High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 583, đối với người ta lễ phép một chút. Không nên, không nên, bỏ qua cho ta đi. A a a, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đường Tenla cùng Hyodu Issei tìm tới Rainer cùng Vericha lúc hai cái hắc ám vặn vẹo nữ nhân điên đang tại ngược sát lấy mấy cái ma pháp sư cùng cảnh vệ. Mà hai người bốn phía càng là chất đầy các loại bị đứt rời tay tương đương hài cốt. Chân dưới dẫm lấy mấy cái còn không có tắt thở địch nhân. Hai nữ nhân ở nơi nào lên tiếng cười như điên lấy. Cho dù một đường tới đã gặp không ít kinh khủng tình cảnh, Hyodu Issei cũng không khỏi tê cả da đầu. Thậm chí đều có loại nghĩ muốn làm nôn cảm giác. Rainer, Vericha, chơi chán không có, nhìn xem hai nữ kia phong kính mà đại phát bộ dáng. Tenla cũng cau mày một cái. Ha ha ha, nguyên lai là chủ nhân trở lại a, cười duyên liên tục. Rainer cùng Vericha dẫm bể chân dưới mấy tên ma pháp sư cùng cảnh vệ cổ sau đó hướng Tenla đi tới. Hyodu Issei, nhìn thấy Tenla bên cạnh Hyodu Issei. Rainer có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngươi, ngươi là Rainer tiền bối. Rốt cuộc cũng thấy rõ Rainer bộ dáng. Hyodu Issei không khỏi kinh sợ. Tại hắn trong trí nhớ Amano, Rainer cuối cùng đi theo Tenla bên người. Bình thường ở trường học cũng là một bộ khả ái phóng khoáng bộ dáng. Rất yêu mọi người hoan nghênh. Thậm chí chính mình ban trên đều không hề thiếu nam sinh ngưỡng mộ lấy nàng. Nơi nào giống như mới vừa rồi đó là máu điên cuồng bộ dáng. Ta thật tên là Rainer, Đọa Thiên Sứ Rainer. Amano Rainer chẳng qua chỉ là buồn chán sau khi dùng để lừa gạt ngươi một chút nhóm những người. Không biết này nghỉ tên a, ngoài ra, đừng có dùng ngươi cặp kia bẩn thỉu mắt nhìn lấy ta. Nhìn lại liền đào mất nó. Trên người tản mát ra một đạo nói hắc sắc khí tức. Rainer mặt đầy lãnh khốc vẻ, trong tâm cảnh linh mãnh liệt. Hyodu Issei cơ hồ là tiềm thức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa Rainer. Mặc dù không có bất kỳ lý do, nhưng là Hyodu Issei vô cùng tin chắc, nữ nhân này cũng không phải là đang hù dọa hắn. Nguyên lai đây mới là Amano Rainer. Không, là Rainer bộ mặt thật, một cái máu lạnh tàn nhẫn Đọa Thiên Sứ. Rainer, người này là ai à? Thoáng đã cùng Hyodu Issei mọc lên một tia hứng thú. Vericha ánh mắt tà tà mà lượn quanh lấy Hyodu Issei quan sát hai vòng. Nếu như là tại lúc trước bị đẹp như vậy nữ quan sát, Hyodu Issei sợ rằng cũng sắp vui vẻ chết. Mà giờ khắc này hắn lại cảm giác mình giống như là bị một con rắn độc cho nhìn chăm chú vào một dạng. Toàn thân lông tơ cũng sắp phải đứng lên. Hắn gọi Hyodu Issei, ngủ ở nhà chúng ta bên cạnh, là một ưa thích opai buồn nôn ra hòa. Một bộ chê giọng, Rainer hướng Vericha giới thiệu sơ lược thoáng cái Hyodu Issei. Vậy mà cùng chủ nhân cùng một chỗ từ bên trong đi ra. Còn lấy làm cho này ra hỏa có nhiều đặc biệt đây. Vericha bĩu môi một cái nhất thời đối. Đúng, Hyodu Issei mất đi hứng thú. Cũng cùng Rainer một dạng đổi trên mặt đầy chê thần sắc. Đủ, hai người các ngươi, Issei sao cun là chúng ta hàng xóm. Đối với người ta lễ phép một chút, nhìn xem hai cái này một chút cũng không cấm kỵ nữ nhân. Tenla tức giận nói, vâng, chủ nhân, thờ ơ trở về một tiếng. Rainer cùng Vericha đem Hyodu Issei coi là không khí không nhìn thẳng mất hắn tồn tại. Không nói lắc đầu một cái, Tenla cũng đập đập Hyodu Issei bả vai. Các nàng nhất định hai cái nữ nhân điên. Issei sao cun ngươi không cần để ý các nàng nói. Không có, không có, ta không có. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đánh lấy ha ha. Hyodu Issei tâm nói không cần ngươi nói ta cũng đã biết rõ đây là hai cái nữ nhân điên a. Gặp các nàng mới vừa rồi kia hung tàn bộ dáng, ta coi như là nghĩ tại ý cũng không dám a. Bên ngoài chiến đấu chắc tiến hành không sai biệt lắm. Chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Vericha, phá hủy nơi này. Ha ha ha, tuân lệnh, ta thân ái chủ nhân. Một nhóm bốn người đi ra bên ngoài, chống đỡ lấy chính mình vậy đáng yêu cây dù Vericha yêu nhã gõ ngón tay. Nhất thời một đạo đạo hỏa trụ phóng lên cao, không ngừng phá hoại lấy toàn bộ trụ sở dưới đất. Rầm rầm, rầm rầm rầm, đương Tenla mấy người trở về mặt đất lúc, Vali tiểu đội cùng Rivem còn tại không trung kịch liệt mà chiến đấu lấy. Mặc dù mất đi White Dragon Emperor Lightwing, nhưng Vali đồng dạng cũng là cái sử dụng ma pháp cao thủ. Nhất là tại mất đi thần khí sau hắn càng thêm chú trọng ở phương diện này huấn luyện. Các loại huyến lệ cường đại ma pháp không cùng tần suất, không ngừng công kích lấy Rivem. Biko là cái kia chiến đấu thánh Phật Son Goku hậu đại. Một cái như ý kim cô bổng khiến cho hổ hổ sinh phong. Dẫm lấy cân đầu vân trên không trung bay tới bắn tới. Cười ha ha ở nơi nào chiến thật tốt không thoải mái. Arthur, Pendragon là một tên yêu nhã thánh kỵ sĩ. Trong tay thánh vương kiếm hướng địch nổi vô cùng sắc bén. Vậy mà đem hư không đều chém ra vô số vết rách. Cho dù lệ trạch duy mẫu cũng oa oa quái khiếu không dám bị hắn đánh trúng. Góc mơ góc là thượng đế chế tạo ra chiến tranh binh khí cự nhân. To lớn thân thể dẫm đến mặt đất đông đông đông không ngừng sụt. Cũng là quơ mùa lấy nó kia cực kỳ vai u thịt bắp thép cổ tay đang phối hợp lấy vali đám người công. Kích, thậm chí góc mơ góc cổ tay một bộ phận còn biến hình thành đôi ma thú dùng súng máy không ngừng phun. Ra lấy cường lực hỏa diễm ma đạn. Trừ cái đó ra còn có khôi phục bản thể ma lang Fenry. Đầu này bị ác thần Loki sở sáng tạo ra ma lang nắm giữ lấy hung ác vô cùng thí thần chi nha. Thời kỳ toàn thịnh càng là có thể so với hai thiên long một dạng tồn tại. Mặc dù bây giờ nó thực lực giảm xuống không ít, nhưng như cũ vẫn là hung mãnh vô cùng. Gào thét hơi kém đem Rivem nửa người đều cho cắn mất. Toàn bộ vali đội thành viên mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là mỗi người đều là trong tinh anh. Lấy một địch 100 thậm chí dùng một địch ngàn tồn tại. Liên thủ dưới vậy mà áp chế Rivem đều chỉ có thể không đoạn phòng ngự. Nhìn qua vô cùng chật vật. Rias, Sona, Sigvira, Griselda nữ tu sĩ. Các ngươi không việc gì chứ? Nhìn thấy một bên Rias chúng nữ. Tenla đuổi liền đi tới. Không có gặp phải cái gì khó dây dưa đối thủ. Chúng ta đều không sao. Ồ. Hiodu Issei, Rias lắc đầu một cái. Bất quá khi nhìn thấy Tenla sau lưng Hiodu Issei sau Rias cũng không khỏi phát ra kinh dị. Mới vừa rồi ở phía dưới phòng thí nghiệm dưới đất trong phát hiện Issei sao Kun. Thuận tiện liền đem hắn cứu ra. Rias tiền bối, hội trưởng đại nhân, đã lâu không gặp, Tenla đơn giản giải thích thoáng cái. Mà Hiodu Issei cũng cùng Rias chúng nữ đánh hạ chào hỏi. Chúng nữ đều khẽ vuốt cằm, cũng không tỏ ra thất lễ nhưng cũng không có quá nhiều nhiệt tình. Mặc dù Hiodu ra ngay tại Kaguya nhà bên cạnh, nhưng với nhau thân phận địa vị nhất định song phương rất khó có qua lại gì. Rias chúng nữ chỉ là nhìn Hiodu Issei liếc mắt lại chưa để ý nữa cái gì. Azazo cùng Sairaok bọn họ đâu? Tenla hỏi. Azazo mang theo mấy lại diên hùng cùng Lavinia rời đi. Nói là đi còn lại địa phương dò xét thoáng cái. Nói không chừng có thể phát hiện một ít có quan hoàng thú 666 đầu mối. Sairaok nói cũng cùng. Hoàng đế đi bên kia. Giữa hai người muốn tiến hành một trận tỉ thí. Bất quá hoàng đế đã lựa chọn đầu hàng. Nói mình sứ mệnh đã hoàn thành. Vô luận kết quả tỉ thí như thế nào hắn cũng có theo chúng ta trở về minh giới tiếp nhận phải có xử phạt. Bên cạnh Sona là Tenla nói thoáng cái tình huống bên ngoài. Tenla cũng gật đầu một cái. Hiện tại tình thế đối với bọn họ bên này đại là có lợi. Đã sắp thành cô gia quả nhân Rivem căn bản cũng không có lực lượng ngăn cản bọn họ trận chú tâm. Tính kế tập kích, cho tới bây giờ hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Đông đông đông, đại địa một trận rung động, cũng chính là vào lúc này Grendel, Layden cùng với Vericha cũng từ đằng xa chạy tới. Boss, Nidhogg đã bị chúng ta tiêu diệt, đây là ngươi phải linh hồn, bắt lấy một cái không ngừng chớp động dãy dụa hắc sắc chớp sáng. Grendel đại lấy giọng mà nói. Quái, quái vật, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vật khổng lồ. Hiodu Issei cũng sắp phải sợ tê liệt. Issei sao Kun, không cần lo lắng, bọn họ đều là chúng ta đồng bạn. Đập đập Hiodu Issei bả vai. Sau đó Tenla cũng nhìn về phía Grendel ba đầu cự long. Ba đầu cự long trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn phá. Nhưng cuối cùng vẫn thành công đem pháp ngoại tử long Nidhogg tiêu diệt. Bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình. Nếu là ba cái đều còn làm bất quá đối phương một cái. Kia Tenla cũng không cần bọn họ như vậy phế vật. Nidhogg thân thể đây. Lấy ra một viên bảo ngọc đem Nidhogg linh hồn nhốt vào trong đó. Tenla tùy ý hỏi. Bị ta cùng Vericha ăn mất. Grendel nhếch nhếch chính mình miệng to. Còn ở một cái. Làm không tệ. Các ngươi cũng trở về thần khí trong khôi phục thoáng cái đi. Ba đầu cự long lần này đều biểu. Hiện không tệ. Tenla cũng không lận khen ngợi một câu. Giơ tay lên vung lên. Ba đầu cự long nhất thời tựa như cùng cá voi hút nước biến trở về ba cái bảo ngọc. Sau đó bay trở về Tenla trong cơ thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.